Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 258, Giang Sơn của ta 33. Góc truyện audio.com. Phải nói người muốn tìm chết, trời cũng cứu không được. Thánh chỉ của hoàng đế thật sự là khiến người ta dở khóc dở cười. Hóa ra ở kinh thành tình trạng khô hạn cũng vô cùng nghiêm trọng. Hoa quả tươi cất vào hầm ở trong cung cũng đã khô kiệt. Hiện tại thức ăn đều dùng các loại thịt phơi khô hoặc là rau củ sấy khô. Thượng thực cục đã bắt đầu dùng rau muối, dưa muối, hoàng đế nói, thực sự rất khó nuốt, nghe rất nhiều người đào vong nói. Khu vực quỷ tĩnh nhãn vẫn là một mảnh xanh tươi như cũ. Tự nhiên cũng biết nơi này may mắn thoát nạn trong trận thiên tai này. Giao trách nhiệm cho Vạn Lâm huyện lệnh sớm nạp thuế. Đổi tiền bạc thành lương thực và rau quả tươi và các loại thủy sản. Mặt khác hoàng hậu nương nương yêu cầu tiến cống một chút hoa quả tươi ở nơi này. Trong cung thiếu khuyết lâu rồi. Hoàng hậu còn nói, nghe nói mặc dù quỷ tĩnh nhãn cằn cỗi, lại sản xuất ra một loại gạo thơm, so với gạo bình thường ăn ngon hơn nhiều. Bởi vì mùa màng không tốt, chỉ cần đưa vào cung trăm thạch là đủ. Trăm thạch, còn, bởi vì mùa màng không tốt, chỉ cần đưa trăm thạch, là đủ, hoàng hậu thật tốt thật nhân từ, tốt con mẹ nó nhân từ. Hệ thống đo lường của đại sở dựa theo nhà Hán, 30 cân là một quân, trong thành ngữ nói lôi đình vạn quân, chính là nói cái này, phải 4 quân mới được một thạch, nói cách khác, 120 cân mới đủ một thạch, hoàng hậu thương cảm cho nỗi khổ của bọn họ trong năm thiên tai này. Vì vậy, mới, trưng thu 12.000 cân gạo thơm, Lâm Tịch biết loại gạo thơm kia, hạt gạo dài nhỏ, màu xanh ngọc bích, cháo nấu chín mang theo mùi cỏ thơm xông vào mũi, có lẽ là loại gạo xanh được đề cập rất nhiều trong tiểu thuyết. Chẳng qua không có cách nào kiểm chứng, người nơi này gọi nó là gạo thơm, gạo này ăn ngon thì ngon, nhưng sản lượng thực sự quá thấp. Bởi vậy năm nay Lâm Tịch cũng không trồng một hạt nào. Về phần nhà khác có hay không? Không có ý tứ, xem như có, lão tử cũng không cho ngươi ăn. Cho nên mới nói, có người hợp với hoàn cảnh thuận lợi, có người hợp với nghịch cảnh. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người ưu tú, mặc kệ thân ở dạng hoàn cảnh gì đều có thể bảo trì tâm thái như nhau. Lâm Tịch giơ tay thành chữ V, chẳng hạn như trẫm. Phải nói, đương kim thiên tử và hoàng hậu thân ái của hắn đều thuộc về cái trước. Chỉ am hiểu xuôi gió xuôi nước thuận thế mà làm, có thể nói bên trong cốt truyện thắng lợi lớn nhất của bọn họ chính là thành công lừa gạt được tình yêu của Khương San. Sau đó tất cả mọi thứ trên cơ bản đều có Khương gia vì bọn họ đi theo làm tùy tùng quan tâm. Chỉ đợi bản thân lông cánh đầy đủ, tự nhiên nước chảy thành sông. Sau khi Lâm Tịch đến đã sớm cảnh tỉnh Khương gia, tránh được rất nhiều chuyện phát sinh, cộng thêm việc khiến Diêu Quảng tức chết lại xử lý hoàng hậu lòng dạ độc ác. Một lần loại bỏ hai trợ lực lớn của Diêu Văn Trạm, để hắn tiếp nhận một cái thùng rỗng sớm một chút, Lâm Tịch đến giống như hiệu ứng hồ điệp, thay đổi rất nhiều chuyện, cảm giác chỉ số cung đấu của đế hậu bây giờ kém xa đế hậu trước. Chẳng qua hành vi lần này của bọn họ lại khiến cho Lâm Tịch rất vui vẻ. Ta đúng là đang ngủ gật, bên kia thần trợ công lập tức đưa gối đầu tới. Hoàng đế điều động người tới lại mặt xám mày cho trở về trong kinh. Trời giáng tai họa, năm nay không phú, nghe xong thái giám thuật lại Khương huyện lệnh chém đinh chém sắt nói 8 chữ. Sắc mặt hoàng đế đã sắp như bát cháo trắng. Diêu Văn Trạm vỗ long ỷ, gan chó ông ta thật là lớn. Người nào họ Khương cũng cả gan làm loạn như thế. Thái giám run rẩy lại dâng lên cho hoàng đế một trang giấy. Phía trên nét chữ cứng cáp, rồng bay phượng múa, xe các quan lao nhanh trên những ngọn đồi khô cằn, bụi mù phủ kín mắt họ, cây cối trên núi bạc màu, dòng suối bên cạnh chảy từng giọt, cây dâu tằm than thở khắp nơi. Già trẻ các nhà khóc vì không có gì, mặc dù hạ quan có lòng trung quân, càng nguyện gánh vác nỗi lo của vạn họ. Bài thơ Sino này là Lâm Tịch đạo văn của Vương Mộng Lôi thời Nam Tống. Nhưng mà hơi thay đổi một chút, lại biểu đạt một ý tứ, mặc dù lão tử là hạ thần của ngươi, nhưng càng muốn làm một vị quan phụ mẫu đủ tư cách. Đây là ông ta muốn phản sao? Một viên quan tép xiu thất phẩm nho nhỏ, cũng dám nói bừa như thế với trẫm, là cảm thấy trẫm dễ ức hiếp sao? Quả thực là giống như thơ phản. Diêu Văn Trạm nghiến răng nghiến lợi, nói gì mà phải đem Khương huyện lệnh khi quân phạm thượng này chém thành nghìn mảnh. Hơn nữa phái người tiếp quản Quỷ Tĩnh Nhãn, một vùng đất sơn linh thủy tú như thế, nhất định phải phái tâm phúc của mình mới được, biết được ý đồ của hoàng đế. Tả Khanh Mân vội vàng chạy đến an ủi một phen, cùng hoàng đế mắng to người nhà họ Khương. Tả Khanh Mân còn hiến kế, nói rằng hôm nay thiên hạ đại loạn tạm thời bỏ qua cho bọn họ trước. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sao chúng ta không bắt trước Tác Thiên Đại Đế, ban cho người nhà họ Khương một dòng họ khác. Heo, chó, lừa, cái gì đã nghiền liền ban thưởng cái đó. Diêu Văn Trạm nghe xong trong lòng cực kỳ vui mừng, tưởng tượng trong tương lai tất cả đám người nhà họ Khương đáng chết kia đều phải mang những dòng họ ti tiện này. Vĩnh viễn bị người ta trào phúng, cũng bao gồm tiện nhân Khương San kia, nhất thời phấn khởi, cũng không nén được nữa. Lôi kéo hoàng hậu tiến ra phía sau lăn long sàng, trong lúc nhất thời trong phòng phát ra tiếng nam nhân thở dốc và tiếng nữ nhân thở gấp đan vào một chỗ. Vẽ nên một bức tranh lao ra chân trời tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngoài cửa thái giám đi qua nhíu mày, ban ngày tuyên dâm, dấu hiệu vong quốc, bên trong hai người mây mưa xong, Tả Khanh Mân thẹn thùng vô hạn rúc vào trong ngực Diêu Văn Trạm. Thừa dịp tình nồng mật ý, nâng thân không tránh hiểm nghi đề cử hai người thân thích nhà mình phân ra là Thảo Nghịch tướng quân và huyện lệnh tân nhiệm Vạn Lâm huyện. Gần đây nàng ta cũng bắt đầu chú ý tới huyện thành này. Bởi vì nơi này là địa phương còn có thể có hoa quả tươi gần kinh thành nhất. Nghe nói lúc trước nơi này cực kỳ nghèo khó. Cả huyện nha nghèo đến ngay cả một nha dịch cũng thuê không nổi. Chỉ cần tùy tiện mang một đám binh mã truy nã một tên huyện lệnh nho nhỏ còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cha đã nói, hiện tại Tả gia khiếm khuyết chính là võ tướng. Nhất định phải dùng hết toàn lực nâng đỡ người trong nhà thượng vị. Hơn nữa Tả Khanh Mân tin tưởng, một nơi vẫn bình yên vô sự trong một năm thiên tai như vậy. Tuyệt đối là phong thủy bảo địa, nhất định phải nắm giữ trong tay nhà mình. Mặc dù trước mắt nàng ta là hoàng hậu cao quý của một nước, nhưng nhà mẹ đẻ tiên hoàng hậu lại cho đích nữ tiến cung. Trong khoảng thời gian ngắn đã được phong làm quý phi. Đại sở duy trì chế độ của Nam Lang, bốn phi ngang hàng, cộng thêm ba phu nhân, tương đương với vị trí bình thê của người bình thường, đã không phải là người nàng ta có thể tùy ý chỉ trích. Huống hồ người ta được phong đứng đầu bốn phi, ỷ vào thế lực nhà mẹ đẻ lớn, không đem hoàng hậu như nàng ta để vào mắt, Tả Khanh Mân cảm thấy, biểu ca đã không phải là biểu ca lúc trước, nàng ta nhất định phải đem quyền lợi nắm trong tay. Biểu ca sẽ thay đổi, nhưng quyền lợi sẽ không thay đổi, là của nàng ta vĩnh viễn sẽ thuộc về nàng ta. Chấm, Ngọc Nhi mang đến tin tức từ kinh thành, Lâm Tịch mỉm cười, Tả Khanh Mân đây là không muốn tình yêu chỉ muốn bánh mì. Chỉ sợ đến cuối cùng ngươi rơi vào cảnh gà bay trứng vỡ. Một trận không vui, mặc dù là năm thiên tai, mọi người giảm mạnh hứng thú đối với bát quái. Nhưng yêu cầu hoang đường của hoàng đế và hoàng hậu cùng lời đáp lại đầy khí phách của Khương huyện lệnh vẫn được cố ý lan truyền khắp cả nước. Người người đều biết, Quỷ Tĩnh Nhãn nào đó có một vị quan phụ mẫu thà đắc tội hoàng đế cũng không chịu làm khó dân chúng. Sự tích vinh quang huyện lệnh tốt nhất đại sở đã truyền khắp đất nước. Nếu hoàng đế đã không để ý đến sống chết của chúng ta như vậy, vì sao chúng ta còn phải ủng hộ hắn? Đi, đi đến cậy nhờ Khương huyện lệnh, nghe nói chỗ đó đã đổi tên thành Hoa Quả Sơn, còn nói cái gì, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta, đấy, còn chờ gì nữa, càng nhiều người chạy đến tập trung tại Hoa Quả Sơn, mà đường ca Tả Thanh Mân Thảo Nghịch tướng quân Tả Mục cũng đã đến. Cách chương.